Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 495. Thôi Xung Hòa cực tốc lùi lại, hắn đế bào nhuốm máu, tay áo đứt gãy, lại keng một tiếng, trong tay hắn thiên mâu bị trường đao chặt đứt, chỉ còn lại có gần nửa đoạn. Tần Minh sắc mặt lãnh khốc, xuất thủ vô tình, ở trong trời đêm tha đao mà đi, đuổi theo, liên tiếp bổ ra trường đao. Trong lúc nhất thời, cho dù Thôi Xung Hòa đem hết khả năng phòng ngự, bên ngoài cơ thể ba đạo quang hoàn oanh minh, lại cũng ngăn không được cái kia hỗn nguyên đao quang. Đầu vai của hắn nổ tung, huyết vụ bốc hơi, bụng của hắn bị xuyên thủng, xương sườn của hắn bị chém đứt, hắn cả người là máu, tóc tai bù xù, phá toái chuỗi ngọc trên mũ miệng chóc ra, đế bào tiêu tán, lộ ra chính mình áo trắng cũng là rách mướp, đẫm máu, dù cho là chỗ khách quý ngồi người, cũng đều đứng dậy, có đến từ trên trời tông sư, có đại ngu lão hoàng thúc, có địa tiên đạo tràng cao thủ, xác thực so với lần trước lợi hại hơn nhiều. Tần Minh âm thầm kinh ngạc, trước mắt Thôi Xung Hòa so ở trên trời đấu kiếm đài biểu hiện càng lợi hại hơn, rất nhanh. Hắn biết nguyên nhân, Thôi Xung Hòa đặt chân tại bão phát cảnh tam trọng thiên về sau, đạo thể khôi phục, tố chất thân thể toàn phương vị mà tăng lên, Thôi Xung Hòa lợi dụng tị kiếp tiên kinh cùng bất diệt tiên kinh, thân thể tự hành phá tán, như sương như khói, trôi hướng phương xa, thoát ly chiến trường. Nhưng mà, trong quá trình này, hắn lần nữa nếm đến quả đắng. Tần Minh vận dụng hỗn nguyên kình, mặc hắn có đạo thể khôi phục, cũng bị đao quang chém phát nổ đoàn kia khói dáng, không hề nghi ngờ. Thôi Xung Hòa sinh mệnh khí cơ hạ xuống nghiêm trọng, rất khó lại tiếp tục trèo trông, hắn trong nháy mắt khôi phục thương thế. Hắn có nguy cơ tử vong, Thôi Xung Hòa ở phía xa hiện thân, lồng ngực chập trùng kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, hắn đều như vậy liều mạng, thế mà còn rơi vào hạ phong, để trong lòng hắn nhận kịch liệt xung kích. Hắn hướng phía tứ phương nhìn lướt qua, nhìn thấy rất nhiều người biểu lộ, để trong lòng hắn lại bị đánh một cái trọng chùy, rất nhiều người đều đã đứng dậy, theo dõi hắn cùng Tần Minh. Một chút cố nhân lộ ra vẻ khác lạ, tựa hồ bởi vì nhìn thấy hắn bị người nghịch phạt mà cảm thấy giật mình, tỉ như Tiên Lộ những hạt giống kia, đều ánh mắt lập lòe, bờ môi hé, rõ ràng đang trao đổi cái gì. Hắn còn chứng kiến vị hôn thê của mình Vương Thải Vi, đôi mắt đẹp chớp động, tại hắn cùng Tần Minh trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Mà trên trời những người kia ánh mắt thì phần lớn rơi trên người Tần Minh, đối với hắn chú ý rõ ràng thấp xuống. Thôi Xung Hòa trong lòng oán giận, từ hắn sau khi sinh chưa qua mấy năm liền bị coi là thiên chi kiêu tử, 20 năm nhân sinh hắn xuôi gió xuôi nước, làm sao làm qua kẻ thất bại, nhưng là hôm nay trước mắt bao người, hắn lại một mà tiếp bị thiệt thòi. Đầy người máu đen, vô cùng chật vật, để luôn luôn siêu nhiên hắn làm sao chịu nổi. Hắn nhìn thấy Khương Nhiễm, Lê Thanh Nguyệt từ phương xa chạy đến, cũng chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Hắn trông thấy Tiểu Như Lai bồi tiếp Lý Vạn Pháp đã không nhìn hắn nữa. Hắn phát hiện Ngọc Kinh Hạch Tâm Thánh Đồ Vân Giản Nguyệt không có lại lưu ý hắn. Thôi Xung Hòa gầm nhẹ, chiến đấu còn chưa kết thúc, rất nhiều người cũng đã bắt đầu tại coi nhẹ hắn, đến triệt để kết thúc chiến đấu. Tần Minh mở miệng, tha đao mà đi, xẹt qua bầu trời đêm, đao minh điếc tai, giống như lại một đạo đạo sấm sét nổ vang, hắn từng đáp xuống đất mặt, sau đó lại bay lên trời. Hắn cứ như vậy ngự phong đi tới, mỗi một bước rơi xuống đều giống như muốn dẫm bạo bầu trời đêm. Thôi Xung Hòa như thế nào cam tâm dạng này trước mặt mọi người đại bại. Hắn phát ra trầm muộn tiếng giống, đạo thể cùng tam đại chân kinh cộng minh, nhục thể của hắn giống như là vực sâu không đáy, thôn phệ thiên địa linh tính còn có đạo vận, mà ở bên ngoài cơ thể hắn lại là óng ánh khắp nơi, tị kiếp tiên kinh cùng tam đại căn bản kinh dung hợp, tứ kinh cộng hưởng, bất quá đều là lấy kim khuyết ngọc trương làm chủ, ở phía sau hắn. Một tòa màu vàng trung ương cung khuyết hiển hiện, hắn một lần nữa phủ thêm đế bào, do phù văn ngưng tụ mà thành, chuỗi ngọc trên mũ miệng cũng tái hiện, đồng thời, tại hắn phụ cận, nhật nguyệt tinh thần hiển hiện, ở trong trời đêm lấp lóe, hắn vận dụng tất cả thủ đoạn, đem lực lượng của mình thôi thăng đến cực hạn, hắn đạo thể lại là thâm uyên. Có nhân vật già cả, giật mình, Thôi Xung Hòa nuôi ra đạo thể, sớm đã có tin tức ngầm lưu truyền tới, không tính là tuyệt mật, bất quá cho tới nay đều hiếm có người biết khuynh hướng lĩnh vực nào, hiện tại đáp án công bố. Nhục thể của hắn như vực sâu, lại dưỡng thành dạng này đạo thể, bất quá, suy nghĩ cẩn thận, cũng là phù hợp nó luyện kinh văn. Chỉ có nhục thân như lỗ đen đặt vào các loại đạo vận, mới có thể trèo trông hắn luyện thành kim khuyết ngọc trương. Cổ đại luyện môn công pháp này người, có một phần nhỏ người chính là thành tựu loại này đặc thù đạo thể. Giết! Thôi Xung Hòa phát ra trầm thấp tiếng giống, hắn sừng sững kim khuyết trước, mà tại hắn phía trước có mơ hồ thiên môn treo cao. Đáng tiếc hắn vẫn là không có luyện đến tầng diện cao nhất, không phải vậy còn sẽ có tiên binh tiên tướng hiển hiện. Thôi Xung Hòa chung quanh nhật nguyệt tinh thần dao động, rơi xuống kiếm quang đan vào một chỗ, tạo thành hùng vĩ tiên kiếm mạng lưới, hướng về đối thủ bao trùm đi qua. Tần Minh ngự đao mà đi, bước qua bầu trời đêm, ở tại trước người ngàn ve cùng bay, dày đặc tơ vàng xen lẫn, dưới chân của hắn càng có ly hỏa đốt cháy, sau lưng thì là khô vinh song thụ hiển hiện, khô héo lại phồn thịnh, còn có long xà cùng tồn tại. Kim mâu bay lên, thái âm hà lưu chậm rãi chảy xuôi, đủ loại dị cảnh, thật là kinh người, tất cả cảnh vật cuối cùng đều bị chiếu rọi tiến trong ánh đao của hắn. Hắn vung mạch đao hướng về phía trước bổ tới. Ai cũng biết, lúc này là hai người bọn họ một lần cuối cùng quyết đấu. Một tiếng ầm vang, hai người va chạm vào nhau. Thôi Xung Hòa sau lưng kim khuyết mặc dù to lớn, phụ cận tinh đấu dao động rơi kiếm quang cũng đầy đủ chói lọi, chỉ sợ nhưng như cũ khó mà hủy diệt phía trước thân ảnh. Tần Minh một đao này cụ hiện chưa cảnh, cũng tại lộ ra chưa kinh, mênh mông đao quang xẹt qua, giống như là bổ ra toàn bộ bầu trời đen kịt, nơi này vô tận quang mang lập lòe. Cuối cùng, đại lượng tinh đấu rơi lã chã, tòa kia kim khuyết phá toái, Thôi Xung Hòa toàn thân đều là máu, hắn tựa hồ cũng muốn đi theo tan rã. Tần Minh một đao này, chưa kinh dung nhập chưa cảnh, chém bạo kim khuyết, cũng chém xuống những nhật nguyệt tinh thần kia, để bọn chúng dập tắt, càng đem Thôi Xung Hòa chém ra, huyết vụ cấp tốc lan tràn. Giờ khắc này, Thôi Xung Hòa nghe được chính mình đạo tâm ầm vang thanh âm vỡ vụn, dừng tay. Thôi gia tông sư quát, người im miệng. Dư Căn Sinh quát, Tần Minh một đao hướng về phía trước xuyên qua đi qua, như đại nhật rọi khắp nơi, đốt cháy đối thủ tinh thần chàng, cũng tại xé rách nó đạo thể. Thôi Xung Hòa tại trong huyết vụ tụ tán không chừng, thống khổ gào thét, vận dụng bất diệt tiên thai, kích hoạt tị kiếp tiên kinh tích lũy mạnh mẽ sinh mệnh hoạt tính. Nhưng mà Tần Minh am hiểu nhất chính là sách lụa pháp, lúc này dùng trường đao quán xuyên hắn, đem hắn tụ tán không chừng thân ảnh dính tại sáng như tuyết trên lưỡi đao. Thôi Xung Hòa kịch liệt giấy rùa, lại không cách nào thoát khỏi. Tần Minh đạp trên hắn bị ép nổi lên thân thể, từ bầu trời đêm rơi vào giác đấu trường, cùng sử dụng trường đao đem hắn đính tại mặt đất, không ngừng thôi động hỗn nguyên kình. Hết chương.